luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy ly hào chi chênh lệch xảo diệu tránh đi hắn tất cả công kích. Lý Dịch Phong chủ động công kích, Lâm Vân bị động phòng thủ, hai người liền lấy loại phương thức này, tại võ đài bên trên qua lại giao phong mấy trăm hiệp. Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều là hai người mơ hồ hư ảnh, phảng phất căn bản không phải hai người tại chiến đấu, mà là mấy chục người tại võ đài bên trên qua lại xuyên thẳng qua. Tại giao thủ mấy trăm cái hiệp về sau, quấn quýt lấy nhau hai người, rốt cục tương hổ tách ra đến, thối lui đến khoảng cách lẫn nhau trăm mét có hơn, cùng lẫn nhau xa xa tương vọng. Lâm Vân khí tức bình ổn đứng tại chỗ, trên thân vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Mà Lý Dịch Phong lại là tại miệng lớn thở hào hển, trên mặt viết đầy mỏi mệt. Lý Dịch Phong tốc độ mặc dù nhanh hơn Lâm Vân, nhưng hắn sức chịu đựng hiển nhiên kém xa Lâm Vân. Lý Chính Dịch Phong cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn tại thở dốc mấy ngụm về sau, trong mắt chính là lộ ra một vòng kiên quyết, phảng phất làm ra cái nào đó trọng yếu quyết định, xem ra nghĩ đánh bại ngươi, ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ sau cùng. Nghe được Lý Dịch Phong, mọi người dưới đài lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lý Dịch Phong chân chính thực lực đã đầy đủ để đám người rung động, mà hắn lại còn có đòn sát thủ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn đòn sát thủ đến cùng kinh khủng đến mức nào? So sánh đám người ngạc nhiên, Lâm Vân lại là chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào xuất thủ dự định, hiển nhiên là đang chờ đợi Lý Dịch Phong xuất ra đòn sát thủ sau cùng. Uống. Lý Dịch Phong chợt quát một tiếng, không ngừng thúc dục nguyên khí, ở trong cơ thể hắn cực tốc vận chuyển. Phổ thông vũ giả đang thúc dục động nguyên khí lúc, nguyên khí sẽ ở trong cơ thể của bọn họ vừa đi vừa về tuần hoàn. Cái này tuần hoàn chu kỳ, bình thường vì một phút một tuần, mà lúc này giờ phút này, Lý Dịch Phong thể nội nguyên khí, lại là tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây, liền hoàn thành một vòng kỳ tuần hoàn. Năng lượng lấy tốc độ cao như thế vận động, ở trong cơ thể hắn sinh ra kinh khủng nhiệt lượng, để hắn nhiệt độ cơ thể rất có thân cao, làn da không khỏi bắt đầu phiếm hồng, khí thế cũng đi theo liên tục tăng lên. Lý Dịch Phong lúc này loại trạng thái này, liền cùng Lâm Vân tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng lúc, chỉ là còn xa xa so ra kém ma thần hạch tinh trình độ kinh khủng. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Dịch Phong loại này nhục thể phàm thai, cũng rất khó tiếp cận loại trạng thái này. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, tự thân sẽ không có cách nào tiếp cận. Lâm Vân hảo ý đối Lý Dịch Phong nhắc nhở. Lý Dịch Phong không nói gì, mà là tiếp tục đem nguyên khí thôi động đến cực hạn. Đứng tại dưới đài Lý Liên Kiệt, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lý Dịch Phong. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân có thể đem Lý Dịch Phong bước đến mức độ này. Từ Lý Dịch Phong tại tự sáng tạo chiêu này đòn sát thủ về sau, liền chưa hề đối với đối thủ sử dụng qua. Hôm nay hắn vẫn là lần đầu đối với đối thủ sử dụng. Không ai biết Lý Dịch Phong vì khai sáng chiêu này đòn sát thủ ăn lấy hết nhiều ít đau khổ, trải qua nhiều ít tôi luyện. Lý Dịch Phong là đông đảo vương thành thiên tài bên trong, một cái duy nhất không có thức tỉnh võ hồn. Cũng chính bởi vì không có thức tỉnh võ hồn, cho nên hắn một mực bị người coi là phế vật. Bất quá hắn nhưng không có bởi vậy tiêu cực, nhưng mà càng thêm cố gắng tu luyện nhục thể, thông qua tu luyện nhục thể đến đề thăng thực lực. Tại trải qua lâu dài tháng dài tu luyện về sau, hắn rốt cục tại nhục thể trên việc tu luyện, lấy được trước nay chưa từng có thành tựu, đạt được gia tộc tán thành. Danh chính ngôn thuận trở thành Lý gia thiếu chủ, ở gia tộc tài nguyên trợ giúp dưới, hắn lại càng thêm chuyên chú vào tu luyện nhục thể. Rốt cục trời không phụ người có lòng, để hắn tại 3 năm trước đây vương thành võ đạo đại hội bên trong, giết vào vòng bán kết lấy được không sai thứ tự, được vinh dự tốc độ nhanh nhất tuổi trẻ thiên tài. Mà từ sau lúc đó, hắn chẳng những không có thư giãn, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện nhục thể. Bởi vì hắn đối với mình tốc độ vẫn còn bất mãn ý, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá tự thân tốc độ cực hạn biện pháp. Thông qua kiên trì không ngừng cố gắng, hắn rốt cục tại nỗ lực không muốn người biết gian khổ về sau, thành công tìm tới đột phá tự thân tốc độ cực hạn biện pháp, đó chính là tăng tốc nguyên khí vận chuyển tốc độ. Nguyên khí vận chuyển tốc độ tăng tốc, thân thể cơ năng vận hành cũng sẽ tăng tốc. Huyết dịch lưu động, thay cũ đổi mới, tế bào thay đổi. Thậm chí liền ngay cả tư duy cùng phản ứng thần kinh tốc độ đều sẽ tùy theo tăng tốc. Nhưng loại trạng thái này không thể lâu dài duy trì, bởi vì coi như Lý Dịch Phong nhục thể lại cường hãn, cũng thủy chung là nhục thể phàm thai, không thể cùng Lâm Vân so sánh. Nếu là duy trì thời gian quá dài, hắn tự thân liền khó mà tiếp cận phụ tài, dẫn đến bạo thể sinh vong. Loại biện pháp này tuy chỉ có thể duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại đủ để cho tốc độ của hắn gia tăng đến một loại kinh khủng tình trạng. Lâm Vân, ta hiện tại sử dụng đòn sát thủ, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này vốn là ta chuẩn bị dùng để khiêu chiến tam đại yêu nghiệt đòn sát thủ, nhưng hôm nay lại dùng ở trên thân thể ngươi. Lý Dịch Phong mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Lâm Vân. Tiếp chiêu đi. Một chữ cuối cùng tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lý Dịch Phong thân ảnh liền trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh biến mất. Mà ngay sau đó, Lâm Vân liền tại một cỗ lực lượng khổng lồ chi phối dưới, thẳng đứng cách mặt đất bay lên không. Thẳng đến bay lão cao về sau, Lâm Vân bên tai lúc này mới nghe được, Lý Dịch Phong kia xông phá bức tường âm thanh phát ra chói tai âm bạo thanh. Lúc này Lâm Vân vẫn như cũ còn tại nhập vi trạng thái dưới. Hắn có thể thấy rõ Lý Dịch Phong động tác, nhưng thân thể nhưng căn bản không cách nào đuổi theo. Bởi vì Lý Dịch Phong lúc này tốc độ vẫn như cũ đạt đến một cái cực hạn. Cơ hồ tiếp cận với gấp 2 vận tốc âm thanh, sắp gặp phải Lâm Vân tại đánh giết sừng châu yêu ma lúc, mở ra ma thần hạch tinh lực lượng tốc độ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, còn đánh sao? Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền bay lên 100 mét không trung. Lâm Vân còn chưa tới kịp giữa không trung điều chỉnh tư thái, Lý Dịch Phong cũng đã xuất hiện sau lưng hắn, đem hắn thân thể ôm chặt lấy. Lý Dịch Phong dựa vào thành thạo kỹ xảo, ôm Lâm Vân cùng nhau trên không trung điều chỉnh tư thế, khiến cho hai người đều hai chân chỉ lên trời đầu hướng xuống. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lâm Vân căn bản không kịp phản ứng, liền đã biến thành dựng ngược trạng thái. Ngàn xoáy giết. Lý Dịch Phong thân eo uốn éo, mang theo Lâm Vân trên không trung tự quay. Hai người trong nháy mắt xoay tròn thành một đạo vòi rồng, lấy dựng ngược tư thế hướng xuống rơi xuống. Lâm Vân trong khoảnh khắc đó, triệt để mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tất cả cảnh tượng đều chuyển biến thành xoay tròn lưu ảnh. Tại hai người sắp rơi xuống đất thời khắc, Lý Dịch Phong đột nhiên buông ra Lâm Vân, hai chân tại Lâm Vân trên lưng đột nhiên một đạp, lực lượng khổng lồ để cho hai người trong nháy mắt tách ra. Lý Dịch Phong linh hoạt khống chế thân thể của mình nhảy ra, mà mất đi khống chế Lâm Vân thì là như thiên thạch tồi khô lạp hủ đâm vào võ đài bên trên. Phanh, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, 10 mét khu vực bên trong mặt đất. Tại Lâm Vân rơi xuống đất trong trước mắt ấy hướng xuống khoa trương lõm, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 10 mét hố. Hình mạng nhện vết rách dọc theo võ đài không ngừng lan tràn ra, vô số đá vụn phiến theo kịch liệt sóng xung kích hướng bốn phía chảy ra, nhao nhao rơi vào giam cấm võ đài kết giới bên trên, khuấy động lên từng đợt gợn sóng. Toàn bộ Vũ An môn quảng trường đều tại trong trước mắt ấy không ngừng rung động, giống như ngay tại kinh lịch một trận địa chấn. Lý Dịch Phong biết Lâm Vân thân thể rất cường hãn, nếu như trực tiếp để hắn dùng nắm đấm công kích Lâm Vân, chính hắn nắm đấm đều chịu không được loại này xung kích. Chính là bởi vậy, hắn mới lựa chọn lợi dụng lực hút tăng tốc độ, để Lâm Vân từ chỗ cao rơi xuống phương thức, cùng mặt đất phát sinh va chạm, dùng cái này đến đối Lâm Vân tạo thành tổn thương. Dạng này tạo thành tổn thương, không chỉ có viễn siêu hắn tự thân công kích, mà lại tại đối Lâm Vân tạo thành tổn thương đồng thời, cũng có thể phòng ngừa chính hắn bị thương tổn. Nhìn xem võ đài bên trên hố to, mọi người dưới đài đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Vậy mà trực tiếp tại mặt đất tạo thành như thế hố to, thật là khủng khiếp một kích. Lâm Vân đến cùng thế nào? Không biết cứ thế mà chết đi à? Bị công kích như vậy đánh trúng, liền ngay cả vũ sư cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Lâm Vân khẳng định là không đùa. Không chỉ có là dưới đài quần chúng vây xem, thậm chí liền liên sát nhập tổng quyết tái vương thành lục đại thiên tài, lúc này cũng đều đang thán phục Lý Dịch Phong một chiêu này kinh khủng. Khi bụi bặm tán đi về sau, hết thảy đều đi theo an tĩnh lại. Đám người lúc này mới trợn to hai mắt, hiếu kỳ nhìn về phía võ đài bên trên hố. Lâm Vân thân thể liền ngã đứng ở trong hầm, đầu còn cắm ở vỡ ra khe hở bên trong. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vân hai tay án lấy mặt đất vừa gảy, đem đầu từ trong cái khe rút ra. Đám người thấy thế tất cả đều trợn mắt hốc mồm, phải phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Cái gì? Cái này Lâm Vân lại còn không chết? Mờ, nói đùa cái gì? Bị loại này kinh khủng công kích đánh trúng, lại còn có thể còn sống sót. Hắn thật vẫn là nhân loại sao? Đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn nhục thể đến cùng cường hãn đến mức nào? Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Lâm Vân dùng sức lung lay đầu, đem đầu tóc bên trên dính lấy cho bụi vứt bỏ, lúc này mới dạo bước từ trong miệng đi tới. Hắn lúc này bộ dáng mặc dù rất chật vật, nhưng toàn thân cao thấp, nhưng không có xuất hiện mảy may tổn thương, thậm chí liền ngay cả một điểm vết máu đều chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Lâm Vân lông tóc không thương, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tìm gặp khủng bố như thế một kích về sau, Lâm Vân không chết cũng coi như xong. Hắn thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Đây quả thực sáng mù ánh mắt của mọi người. Giờ này khắc này, Lý Dịch Phong chính mỏi mệt ghé vào hố biên giới, thở không ra hơi thở hào hển, dưới mí mắt rủ xuống, một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Bởi vì Lý Dịch Phong đòn sát thủ phụ tải quá lớn, cho nên tại sử dụng sau đòn sát thủ này về sau, thân thể của hắn ở sau đó nhất đoạn thời gian bên trong, đều sẽ ở vào cực độ hư nhược trạng thái, căn bản là không có cách tái chiến đấu nữa. Khi Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì đi đến Lý Dịch Phong trước mặt lúc, Lý Dịch Phong ngước đầu nhìn lên lấy Lâm Vân, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Còn đánh sao? Lâm Vân nhàn nhạt nói ra ba chữ, phảng phất như là đang cùng người qua đường hỏi. Lý Dịch Phong thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, ta thua. Nghe được Lý Dịch Phong chủ động nhận thua, dưới trận tất cả mọi người đối Lâm Vân lau mắt mà nhìn. Lý Dịch Phong thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay, mà lại hắn còn tự chế một chiêu, đủ để uy hiếp được Vương Thành Lục Đại Thiên Tài đòn sát thủ. Hắn vừa rồi trong trước mắt ấy bộc phát ra sức chiến đấu, thậm chí để cho người ta cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Vương Thành Lục Đại Thiên Tài. Mà khủng bố như vậy một kích, lại không có thể đánh bại Lâm Vân, thậm chí đều không có đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào. Mãnh liệt như vậy Lý Dịch Phong, lại tại Lâm Vân trước mặt chủ động nhận thua. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Vân thực lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tại Lâm Vân cùng Lý Dịch dưới đỉnh trận về sau, ngay sau đó trận thứ tư quyết đấu liền mở màn. Trận thứ tư, Mộ Dung Tuyết đối chiến Thượng Quan Tử Họa. Vô luận là Mộ Dung Tuyết, vẫn là Thượng Quan Tử Họa, đều không có bất kỳ cái gì khinh địch ý tứ. Tranh tài ngay từ đầu, hai người liền trực tiếp thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn. Mộ Dung Tuyết lập tức điều khiển dây leo, hướng Thượng Quan Tử Họa quấn quanh quá khứ. Mà Thượng Quan Tử Họa thì là vẽ ra một con màu mực hùng ưng, sau đó thôi động gia tộc bí pháp. Thượng Quan nhất tộc bí pháp, có thể trên thân thể sinh ra một cổ kỳ lạ lực trường. Cổ này lực trường có thể ngăn cách tiên thiên mặc khí, để Thượng Quan nhất tộc thành viên tự thân không nhận tiên thiên mặc khí ăn mòn. Đang thúc giục động bí pháp về sau, Thượng Quan Tử Họa liền từ mặt đất nhảy lên một cái, giẫm tại màu mực hùng ưng trên lưng, để màu mực hùng ưng chở hắn bay lên không trung. Thượng Quan Tử Họa thoát ly mặt đất đánh hụt chiến mục đích, hiển nhiên là kiêng kỵ Mộ Dung Tuyết thi triển Lâm Vân truyền thủ cho một chiêu kia. Bởi vì Mộ Dung Tuyết điều khiển dây leo, không cách nào công kích đến bầu trời mục tiêu, coi như phát động Lâm Vân truyền thủ cho một chiêu kia, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Cho nên đang bay lên bầu trời về sau, Thượng Quan Tử Họa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thượng Quan Tử Họa trên không trung nước chảy mây trôi vẽ tranh, lại vẽ ra mấy cái màu mực hùng ưng, nhao nhao hướng Mộ Dung Tuyết lao xuống. Mộ Dung Tuyết chỉ có thể dựa vào cây gỗ hình thành tấm chắn bị động phòng thủ, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tại mấy cái màu mực hùng ưng giáp công dưới, Mộc Thuẫn rất nhanh liền bị công phá, Mộ Dung Tuyết cũng theo đó không chút huyền niệm lạc bại. Tại trải qua mấy phút hứng thú còn lại tiết mục về sau, tiếp xuống trận thứ 5, lại đến phiên Lý Dịch Phong ra sân, đối thủ của hắn đồng dạng cũng là Thượng Quan Tử Họa. Tại trải qua khôi phục pháp trận trị liệu về sau, Lý Dịch Phong thương thế cùng nguyên khí đều khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới nhất đỉnh phong trạng thái. Nhưng chỉ quản như thế, hắn vẫn là không cách nào tái sử dụng vừa rồi đối phó Lâm Vân đòn sát thủ. Bởi vì trong vòng một ngày, hắn chỉ có thể sử dụng một lần đòn sát thủ. Nếu là trong một ngày sử dụng hai lần, hắn rất có thể đem rơi vào trung thân tàn phế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 426, Lâm Vân đối chiến Thượng Quan Tử Hóa tranh tài ngay từ đầu, Thượng Quan Tử Hóa liền thôi động tiên thiên mặc khí, hình thành một tầng tiên thiên mặc lồng khí, đem hắn toàn thân đều bao phủ lại. Kể từ đó, Lý Dịch Phong cũng không dám tới gần Thượng Quan Tử Hóa, bởi vì hắn một khi tới gần, lập tức liền sẽ nhận tiên thiên mặc khí ăn mòn. Lý Dịch Phong am hiểu là cận thân cách đấu, hắn không cách nào tới gần Thượng Quan Tử Hóa, chẳng khác nào không cách nào công kích đối phương, chỉ có thể một vị chạy trốn. Mà Thượng Quan Tử Hóa thì có thể vẽ ra các loại phi cầm tẩu thù, không chút kiêng kỵ công kích Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không chịu nổi Thượng Quan Tử Hóa kia nước chảy mây trôi thế công. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ võ đài trải rộng các loại phi cầm tẩu thù, bọn chúng tất cả đều là Thượng Quan Tử Hóa vẽ ra tới. Tại đại lượng phi cầm tẩu thú vây công dưới, Lý Dịch Phong cuối cùng không thể không lạc bại. Lý Dịch dưới đỉnh trận về sau, cũng không lâu lắm liền nghênh đón trận tiếp theo. Thứ 6 trận, Lâm Vân đối chiến Thượng Quan Tử Hóa. Nghe được tên của mình, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã đoán được ra sân quy luật. Thượng Quan Tử Hóa vẫn như cũ cầm trong tay cự hình bút lông, nghênh ngang đi đến võ đài. Lâm Vân cũng lại một lần nữa lên võ đài, mặt không biểu tình đứng tại Thượng Quan Tử Hóa đối diện. Ta rất muốn biết, thân thể của ngươi, phải chăng cường hãn đến có thể miễn dịch ta tiên thiên mặc khí? Thượng Quan Tử Hóa nói, liền lập lại chiêu cũ thôi động tiên thiên mặc khí, tại thân thể chung quanh hình thành tiên thiên mặc lồng khí. Đang thi triển tiên thiên mặc lồng khí về sau, Thượng Quan Tử Hóa lại tiếp lấy ngưng tụ bức tranh võ hồn, sau đó dùng cự hình bút lông, tại bức tranh đó võ hồn bên trên nước chảy mây trôi hội họa. Từng cái phi cầm tẩu thù bị rất sống động miêu tả ra, dương nanh múa vuốt hướng Lâm Vân nhào tới. Lâm Vân mặc dù không biết mình thân thể phải chăng có thể chịu đựng lấy tiên thiên mặc khí, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Khô Lâu bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Vân trong tay. Lâm Vân một tay cầm kiếm, nhắm ngay hướng hắn đánh tới một con hùng ưng huy kiếm một chảm, trực tiếp đem con kia hùng ưng dọc theo chém thành hai nửa. Bị chém thành hai nửa hùng ưng, trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, hóa thành màu mực chất lỏng hướng Lâm Vân vẩy xuống tới. Lâm Vân thân ảnh một cái thoáng hiện biến mất, màu mực chất lỏng chiếu xuống võ đài trên sàn nhà, tạo thành rơi vãi trạng bút tích, giống như một bức co quắp nghệ thuật họa. Ngay sau đó, mấy cái hùng ưng cùng mấy đầu hùng sư từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lâm Vân phiếu miểu thân ảnh bồng bềnh không chừng, bảo kiếm trong tay hóa thành từng đạo hàn quang, đảo mắt liền đem vây quét hắn phi cầm tẩu thú chém giết. Những này phi cầm tẩu thú nhao nhao vỡ ra, hình thành từng đoàn màu mực chất lỏng, như rời sông lấp biển đầy trời rơi vãi, nhưng thủy chung không có một giọt dính vào Lâm Vân trên thân. Tại tránh đi rơi vãi tới màu mực chất lỏng về sau, Lâm Vân đã đem đại lượng nguyên khí hội tụ trong tay lưỡi kiếm phía trên. Mà cùng lúc đó, Thượng Quan Tử Hóa cũng hoàn thành một bộ đại tác. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo hắc quang hiện lên, một đầu cao tới 8 mét ngưu đầu nhân từ trong bức hoa chui ra, giống như một tòa như ngọn núi ngăn tại Thượng Quan Tử Hóa trước mặt. Thượng Quan Tử Hóa đối Lâm Vân khuyên nhủ nói, cái này ngưu đầu nhân hội tụ đại lượng tiên thiên mặc khí, tại bạo liệt trong nháy mắt sinh ra màu mực chất lỏng, đủ để hình thành một đầm nước ao. Nhiều như vậy chất lỏng trong nháy mắt hướng bốn phía rơi vãi ra ngoài, Lâm Vân tốc độ phản ứng coi như lại nhanh, cũng không thể phòng ngừa sẽ bị dính vào một chút. Nói đến đây, Thượng Quan Tử Hóa trên mặt lộ ra một vòng tự hào, loại chất lỏng này cũng không phải phổ thông chất lỏng, mà là từ tiên thiên mặc khí làm lạnh sau khi ngưng tụ hình thành thể lỏng năng lượng, một khi dính vào dù là một giọt, ngươi cũng sẽ hài cốt không còn. Cho nên ta khuyên ngươi, nếu như không muốn chết, liền tranh thủ thời gian bỏ quyền đầu hàng, nếu không đến lúc đó ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Nghe được Thượng Quan Tử Hóa, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, liền phảng phất hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Cái này Lâm Vân thật chẳng lẽ muốn chết phải không? Thượng Quan Tử Hóa đều nói đến đây cái phân thượng, hắn lại còn không đầu hàng. Tiên thiên mặc khí có thể không xem hết thảy phòng ngự, coi như Lâm Vân thân thể lại cường hãn, dính vào một giọt tiên thiên mặc khí, cũng tuyệt đối không có sống sót khả năng. Một thời gian, mọi người dưới đài đều nhao nhao nghị luận lên. Ở trên một trận trong quyết đấu, Lý Dịch Phong chính là tại cái này ngưu đầu nhân tấn công mạnh dưới, bất đắc dĩ mà lựa chọn đầu hàng. Mà lúc này Lâm Vân lại không chút nào đầu hàng ý tứ. Hai tay của hắn cầm kiếm ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lăng lệ kiếm thế. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân hướng phía trước chém ra một kiếm, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình dọa người kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân vừa mới hướng Lâm Vân bước ra một bước, liền bị kia lăng lệ đến cực hạn nguyệt nha hình kiếm khí chém trúng, trong nháy mắt hóa thành kinh đào hải lãng hướng bốn phía vỡ ra. Tại một kiếm đánh tan ngưu đầu nhân về sau, nguyệt nha hình kiếm khí dư uy vẫn còn, nó tiếp tục hướng phía trước chảy ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu bao phủ thượng quan tử họa tiên thiên mặc lồng khí, sau đó lạc trên người thượng quan tử họa. Thượng quan tử họa tại bảo tạc bên trong bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo hư ảnh đâm vào trăm mét có hơn kết giới bên trên, mà Lâm Vân thì tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, không thể tránh khỏi bị hai giọt màu mực chất lỏng dính vào. Một giọt rơi vào cánh tay hắn bên trên, một giọt rơi vào trên bả vai hắn. Không xong. Võ đài hạ Nhậm Đàm Thiên sắc mặt đại biến, một tia mồ hôi lạnh không khỏi từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống. Mà đứng tại bên cạnh hắn Vân Nhược Hy thì là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Vân, khẩn trương đến liền hô hấp đều quên. Những người khác lại đều bắt đầu chế giễu Lâm Vân đáng đời. Dính vào thể lỏng tiên thiên mặc khí, Lâm Vân lần này xong đời, hắn sẽ chết rất thảm. Thượng quan tử họa nhiều nhất thủ bị thương, mà hắn lại ngay cả lệnh đều góp đi vào. Ai bảo hắn không nghe khuyên bảo, đáng đời mất đi tính mạng. Ha ha ha, không cần mấy giây, hắn lưu sẽ bị ăn mòn thành một đống xương khô. Đám người kia mang theo trào phúng tiếng nghị luận, từ ban đầu nhiệt liệt, càng về sau trở nên càng ngày càng lạnh thanh, thẳng đến cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Toàn bộ hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Bởi vì bọn hắn đợi đã lâu, Lâm Vân cũng không có bị ăn mòn thành một đống xương khô. Kia dính trên người Lâm Vân hai giọt màu mực chất lỏng, vẻn vẹn là tại Lâm Vân làn da mặt ngoài, lưu lại hai cái kết xuất hắc sắc vết máu vết sẹo, toát ra một chút khói xanh, chỉ thế thôi. Đang trầm mặc một lúc sau, rốt cục mới có người mở miệng. Ta không nhìn lầm a, cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì Lâm Vân không có bị ăn mòn thành xương khô? Cái này thượng quan tử họa sử dụng tiên thiên mặc khí, không phải là sơn trại a? Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên. Tất cả mọi người không thể tin được mình tận mắt thấy. Tại bọn hắn dĩ vãng quan niệm bên trong, tiên thiên mặc khí chính là sinh vật sát thủ. Bất kỳ người nào chỉ cần dính vào một giọt đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại dính vào hóa lỏng tiên thiên mặc khí về sau, còn điềm nhiên như không có việc gì còn sống. Cái này triệt để phá vỡ bọn hắn dĩ vãng quan niệm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự. Lâm Vân nhìn một chút vết thương trên cánh tay sẹo, sau đó không thèm để ý chút nào bỏ qua một bên ánh mắt, rơi vào ngã trên mặt đất thượng quan tử hóa trên thân. Giờ này khắc này, thượng quan tử hoa sớm đã không có ban sơ hình tượng, toàn thân hắn máu me đầm đìa, bộ ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết cắt, cả người ngã trên mặt đất thoi thóp, hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy thượng quan tử hoa tình huống, trọng tài cũng không tiếp tục do dự, lập tức tuyên bố, Lâm Vân thắng. Nghe được cái này ngoài ý liệu kết quả, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Bọn hắn ban sơ đều coi là Lâm Vân không phải là đối thủ của thượng quan tử họa, mà kết quả Lâm Vân chẳng những thắng, hơn nữa còn thừa đến như thế nhẹ nhõm, thậm chí so chiến thắng Lý Dịch Phong, cũng còn muốn dễ dàng nhiều. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì Lâm Vân kiếm thuật quá cường đại. Tại cùng Lý Dịch Phong lúc chiến đấu, tất cả mọi người chủ quan coi là Lâm Vân cùng Lý Dịch Phong đều là tu luyện nhục thể, am hiểu cận thân cách đấu vũ giả. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Vân kiếm thuật so với hắn cận thân cách đấu càng kinh khủng. Xem ra chúng ta lại coi thường cái này Lâm Vân, không nghĩ tới hắn lại vẫn ẩn giấu đi cường đại như thế kiếm thuật. Đừng quên hắn còn có võ hồn không có sử dụng, theo ta thấy thực lực của hắn sẽ không thua lục đại thiên tài bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này cũng không nhất định, dù sao lục đại thiên tài am hiểu lĩnh vực khác biệt. Lâm Vân phòng ngự cùng kiếm thuật đều rất mạnh, nhưng ở viễn thuật lĩnh vực, hắn chưa chắc sẽ là Hoa Mạc Sầu đối thủ. Mà lại ngươi còn quên lãng cái kia võ hồn thần bí nhất thượng quan giả hoa. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Lâm Vân không thèm để ý chút nào đi xuống võ đài. Lâm Vân xuống đài về sau, ở giữa không có cách ly, ngay sau đó liền bắt đầu xuống một trận quyết đấu. Trận thứ 7, Mộ Dung Tuyết đối chiến Nam Cung La. Nam Cung La võ hồn là cát hồ lô, năng lực là điều khiển cát di chuyển cùng mật độ, danh xưng có được tuyệt đối phòng ngự. Quyết đấu ngay từ đầu, Mộ Dung Tuyết liền vận dụng võ hồn năng lực, thao túng vô số dây leo, hướng Nam Cung La kéo dài quá khứ. Cùng lúc đó, nàng còn đem đại lượng rễ cây cắm vào mặt đất, khiến cho chúng nó hình thành mật độ cực cao gai gỗ, chuẩn bị để bọn chúng tập thể chui từ dưới đất lên đâm ra, phát động Lâm Vân truyền thủ cho một chiêu kia. Nam Cung La sớm đã biết Mộ Dung Tuyết dự định, bởi vậy đem đại lượng hạt cát hội tụ tại dưới chân, hình thành một chương đường kính 2 mét mâm tròn. Khi đại lượng gai gỗ chui từ dưới đất lên chui ra lúc, nhưng không có một cây gai mặc sa bàn, ngược lại là đem sa bàn này đẩy lên. Mà ngay sau đó, phô thiên cái địa biển cát, chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, như sóng to gió lớn tuôn hướng Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết vội vàng thi triển mộc thuẫn phòng ngự, nhưng tại biển cát cường đại áp lực dưới, nàng mộc thuẫn trong nháy mắt liền bị đè ép, cuối cùng nàng không thể không lựa chọn đầu hàng. Trận thứ 8, Lý Dịch Phong đối chiến Nam Cung La. Tranh tài ngay từ đầu, Lý Dịch Phong liền không cho Nam Cung La bất luận cái gì thời gian, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, bỗng nhiên thoáng hiện tại Nam Cung La trước mặt, một quyền hướng Nam Cung La đầu đạp tới. Tại cái kia đấm ra một quyền trước, cát trong hồ lô liền toát ra đại lượng hạt cát, tại Nam Cung La trước mặt hình thành một chương cát thuẫn. Lý Dịch Phong một quyền kia đánh tan cát thuẫn, nhưng hắn một quyền kia lực lượng cũng bị triệt tiêu. Lý Dịch Phong vội vàng thu quyền, một cái dần hiện ra hiện sau lưng Nam Cung La. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Nam Cung La hạt cát theo không kịp tiết tấu, không cách nào kịp thời tụ tập cát thuẫn tiến hành phòng ngự. Nam Cung La vừa mới quay đầu, liền bị Lý Dịch Phong một quyền đánh trúng, thân thể thuận thế hướng phía trước bay rớt ra ngoài. Lý Dịch Phong thừa thắng xông lên, thân ảnh đi theo hướng phía trước xông ra, phát sau mà đến trước đuổi kịp Nam Cung La. Lần nữa đối người lơ lửng giữa không trung Nam Cung La đuổi đánh tới cùng. Tại trải qua liên tiếp quyền đấm cước đá về sau, Lý Dịch Phong rốt cục dừng lại thở dốc, mà Nam Cung La thì là ngã trên mặt đất. Bất quá vẻn vẹn chỉ qua 2 giây, Nam Cung La liền lại lần nữa đứng lên. Khi hắn đứng dậy về sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Hắn cả khuôn mặt lúc này tựa như một kiện bị đập nát đồ sứ, mặt ngoài che kín vết rạn, cục bộ khu vực thậm chí xuất hiện chóc da. Chóc da khu vực nội bộ nhưng lại là một chương hoàn chỉnh mặt. Không chỉ có là mặt của hắn, liền ngay cả thân thể của hắn cũng đồng dạng che kín vết rạn, khắp nơi đều có chóc da dấu hiệu, không hề đứt đoạn có hạt cát tiết lộ xuống tới. Thân thể của hắn chuyện gì xảy ra? Vân Nhược Hy kinh ngạc đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Hắn đem hạt cát mật độ cao bao trùm tại bên ngoài thân, cùng nguyên khí dung hợp thành có thể so với kim loại sa chi áo giáp. Vân Nhược Hy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn thân thể liền giống bị đập nát đồ sứ đã nứt ra, nguyên lai bị đập nát chính là bên ngoài thân sa chi áo giáp. Tại Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy đối thoại lúc, Nam Cung La liền phát động năng lực, điều khiển đại lượng hạt cát, tại chung quanh thân thể hắn hội tụ, hình thành một đoàn đường kính 2 mét không tâm hình cầu, đem hắn toàn bộ bao vây lại. Ngay sau đó liền có một cỗ nguyên khí rót vào cái này đoàn cát cầu bên trong, khiến cho cả viên cát cầu biến thành xanh xám sắc, cũng còn tại không ngừng bốc khói. Lý Dịch Phong thở dốc mấy ngụm về sau, liền một cái thoáng hiện đi vào cát mặt cầu trước, một quyền hung hăng đánh vào cát cầu phía trên. Nhưng hắn một quyền này lại giống như đá chìm đáy biển, còn có đối cát cầu tạo thành một điểm phá hư, thậm chí không có khuấy động lên phản ứng chút nào. Lý Chính Dịch Phong cũng cảm giác cánh tay tê dại một hồi, nhưng hắn không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục đối cát cầu quyền đấm cước đá. Ngay tại Lý Dịch Phong công kích cát cầu lúc, một đảo cao tới 7-8 mét cát thác nước sóng lớn hình thành, phô thiên cái địa hướng Lý Dịch Phong cuồn cuộn cuốn tới. Lý Dịch Phong vội vàng né tránh, nhưng cát thác nước sóng lớn phạm vi bao trùm quá rộng, cơ hồ ngang lũng đoạn toàn bộ võ đài, để Lý Dịch Phong không chỗ có thể trốn. Cát thác nước sóng lớn hình thành vô số chỉ cát thủ, từ bốn phương tám hướng đem Lý Dịch Phong bao vây lại, cuối cùng đem Lý Dịch Phong bắt lại. Trận thứ 8 như vậy kết thúc, Nam Cung La lấy ưu thế áp đảo, chiến thắng Lý Dịch Phong. Trận thứ 9, Thượng Quan Tử Hòa đối chiến Nam Cung La. Thượng Quan Tử Hòa cùng Nam Cung La, cùng là Vương Thành lục đại thiên tài một trong, thực lực có thể nói tại sàn sàn với nhau. Thượng Quan Tử Hòa công kích là phi thường biến thái. Quản chi chỉ là bị dính vào một giọt chất lỏng, kết quả cũng sẽ là chí mạng. Bất quá có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La, cùng so sánh càng chiếm ưu thế, đám người cũng đều tương đối xem trọng Nam Cung La. Cùng lúc trước chiến đấu khác biệt, tranh tài ngay từ đầu, Nam Cung La liền đem đại lượng hạt cát tụ lại, hình thành mật độ cao cát cầu bao khỏa tự thân, mà Thượng Quan Tử Hòa cũng vẽ ra một con hùng ưng, sau đó để hùng ưng chở hắn bay về phía không trung. Kể từ đó, Nam Cung La điều khiển hạt cát, liền không cách nào công kích đến hắn, mà hắn vẽ ra phi cầm tẩu thù, cũng đồng dạng đối Nam Cung La cát cầu không thể làm gì. Tiên thiên mặc khí hiện lên cường toan tính, tính axit so lưu toan còn cao hơn mấy chục lần. Đối với sinh mạng thể tổn thương phi thường khủng bố, khả năng khác vật khác chất tác dụng không lớn. Khi những cái kia màu mực thể lỏng năng lượng rơi vào cát cầu bên trên về sau, vẻn vẹn là tại cát cầu mặt ngoài, lưu lại một chút màu đen cái hố nhỏ. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có cái khác tổn thương. Bị ăn mòn rơi hạt cát, rất nhanh liền bị mới hạt cát bổ sung, khiến cho lõm khu vực trở về hình dáng ban đầu. Thượng Quan Tử Hoa chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ sau cùng, vẽ ra cái kia hình thể to lớn ngưu đầu nhân, lấy tự bảo phương thức đối cát cầu phát động một kích chí mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, phá giải tuyệt đối phòng ngự. Ngưu đầu nhân tự bảo, trong nháy mắt sinh ra đại lượng màu mực chất lỏng, chiếu xuống cát cầu phía trên, đem cát cầu ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi, toàn bộ hình dáng đều rút nhỏ một vòng. Nhưng dù vậy, cũng vẫn không có đem cát cầu này ăn mòn mặc. Cát cầu bên trong Nam Cung La, vẫn như cũ lông tóc không thương. Thượng Quan Tử Hòa công kích, không cách nào phá giải Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự. Mà Nam Cung La công kích, lại bởi vì khoảng cách hạn chế, không cách nào công kích đến bầu trời Thượng Quan Tử Hòa. Khi dưới đài quần chúng vây xem đều coi là hai người chiến đấu cứ như vậy sẽ dùng bình thủ chấm dứt lúc. Một đạo trần quyền phong bạo đột nhiên từ mặt đất hình thành, lấy cực nhanh tốc độ phát triển lớn mạnh, đảo mắt liền bành trướng đến đường kính mười mấy thước quy mô. Thượng Quan Tử Hòa lập tức điều khiển hùng ưng hướng bầu trời bay đi, nhưng bởi vì kết giới hạn chế, hắn nhiều nhất chỉ có thể bay đến 100 mét không trung, không cách nào lại đi lên phi hành. Cuối cùng, Thượng Quan Tử Hòa ngay cả người mang ưng, bị cùng nhau cuốn vào trần quyền trong gió lốc, bị sống sờ sờ lôi kéo về mặt đất, sau đó bị đại lượng biển cát nuốt hết. Trận thứ 9, Thượng Quan Tử Hòa bởi vì không gian hạn chế nguyên nhân, cứ như vậy bại bởi Nam Cung La. Tại trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, thứ 10 trận mở màn. Thứ 10 trận, Lâm Vân đối chiến Nam Cung La. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, dưới trận đám người cũng đã kịch liệt thảo luận. Đại đa số người đều cho rằng Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự là không thể bị phá giải, liền xem như Lâm Vân cũng tương tự không được. Cũng có người cho rằng Lâm Vân tại mở ra võ hồn về sau có khả năng phá giải Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự. Đối mặt thực lực thâm bất khả chắc Lâm Vân, Nam Cung La không dám chút nào chủ quan. Tranh tài ngay từ đầu, hắn liền trực tiếp tụ tập đại lượng hạt cát, hình thành mật độ cao cát cầu bao khỏa tự thân. Mà ngay sau đó, liền có một đảo cao 7-8 mét cát thác nước sóng lớn, cuồn cuộn lấy hướng Lâm Vân cuốn tới. Đối mặt ngập trời cát thác nước sóng lớn, Lâm Vân chẳng những không có né tránh chi ý, ngược lại dũng cảm tiến tới hướng cát thác nước sóng lớn chính diện đụng vào. Nhìn thấy Lâm Vân điên cuồng hành vi, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đây là lần đầu có người dám trực tiếp dùng thân thể cùng Nam Cung La cát thác nước sóng lớn chính diện va chạm. Chỉ gặp Lâm Vân hóa thành một cái bóng mờ, liền tựa như một thanh sắc bén trường mâu, thế không thể đỡ cắm vào cát thác nước sóng lớn bên trong, đem cát thác nước sóng lớn xô ra một cái cự đại lỗ hổng, vô số hạt cát giống như thủy triều bốn phía phun tung tóe. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền xuyên thấu dày đến mấy thước cát thác nước sóng lớn, xuất hiện tại bao vây lấy Nam Cung La kết giới trước, một quyền đánh vào Sa Chi kết giới bên trên. Một quyền kia mang theo vô hình sóng chấn động, tại nắm đấm va chạm cát cầu mặt ngoài trong nháy mắt, liền trực tiếp xuyên thấu mật độ cao cát cầu, rót vào đến cát cầu nội bộ, truyền cho Nam Cung La. Ở vào cát cầu bên trong Nam Cung La, chỉ cảm thấy nội tạng chấn động mạnh, lập tức từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại dưới đài quần chúng vây xem trong mắt, một quyền kia lại là đá chìm đáy biển, không có đối cát cầu tạo thành phản ứng chút nào, thậm chí đều không có tại cát cầu bên trên lưu lại một điểm quyền ấn. Ta đã nói rồi, coi như Lâm Vân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phá giải Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự. Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự là tuyệt đối không cách nào bị phá giải. Xem ra cuộc tỉ thí này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, Lâm Vân thua không nghi ngờ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, vô số cát thủ từ bốn phía mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, chen chúc hướng Lâm Vân kéo dài mà tới. Lâm Vân lập tức bắt đầu chạy, còn cuốn cát cầu cao tốc xoay tròn, dựa vào cường hãn thể phách cùng man lực, đem từng cái cát thủ đụng tán. Những này cát tay tại bị va nát về sau, liền bị cao tốc xoay tròn Lâm Vân mang theo cùng nhau xoay tròn, tạo thành một đảo trần quyền phong bạo. Tại đem tất cả cát thủ đều va nát về sau, Lâm Vân liền một cái lắc mình xuất hiện tại cát cầu trước. Tại những cái kia cát mạnh tay mới tụ tập trước, hướng cát cầu liên tục oanh ra mấy chục quyền, đem từng đạo vô hình sóng chấn động truyền này Nam Cung La. Nhìn thấy Lâm Vân cử động, bên ngoài sân tất cả mọi người đối Lâm Vân trào phúng. Vô dụng, Nam Cung La có thể điều khiển cát mật độ, để cát biến thành có thể so với kim loại tấm chắn. Vô luận Lâm Vân như thế nào công kích đều không làm nên chuyện gì. Mà lại chủ yếu nhất là, Nam Cung La còn có thể dùng nguyên khí vô hạn chữa trị cát thuẫn. Coi như Lâm Vân công kích, có thể đối cái này cát thuẫn tạo thành tổn thương, cát thuẫn cũng có thể rất nhanh được chữa trị. Lâm Vân làm như vậy, đơn giản chính là đang lãng phí thể lực. Coi như hắn đánh lên ngàn vạn quyền, cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Khi mọi người trào phúng đến kịch liệt nhất lúc, Lâm Vân liền đột nhiên dừng lại công kích, không nhìn thẳng cát thuẫn xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục động thủ dự định. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân từ bỏ, cho nên cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Làm sao? Cứ như vậy trực tiếp từ bỏ sao? Cái này Lâm Vân biết rõ mình vô luận như thế nào công kích, đều đối Nam Cung La cát thuẫn không có chút ý nghĩa nào, cho nên ngay cả chính hắn đều từ bỏ. Đây là tự nhiên, Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự, liền ngay cả trung giai vũ sư đều không thể làm gì. Hắn chỉ là một cái thất cấp võ sĩ, lại thế nào khả năng làm gì được. Khi mọi người lao nhau, thảo luận đến chính lửa nóng lúc, bao vây lấy Nam Cung La cát cầu, đột nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ, hóa thành đại lượng biển cát phiêu tán tứ phương, trực tiếp bày khắp toàn bộ võ tràng. Nam Cung La kia nghèo túng thân ảnh, liền ghé vào biển cát trung ương, phía sau hắn cát hồ lô võ hồn, đảo mắt liền hóa thành nguyên khí tiêu tán. Hắn cúi đầu kịch liệt ho khan mấy lần, từ trong miệng ho ra đại lượng máu tươi, đem dưới thân hạt cát đều nhiễm đến đỏ tươi, sau đó tựa như lợn chết nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thấy cảnh này, toàn trường tất cả mọi người hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày không phát ra được một điểm thanh âm. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí cũng hoài nghi là mình con mắt nhìn lầm. Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự lại bị phá giải, hơn nữa còn phá giải đến đơn giản như vậy, như thế dễ như trở bàn tay. Cái này rung động một màn, không chỉ có kinh ngạc đến ngây người những cái kia không coi trọng Lâm Vân người, thậm chí liền ngay cả những cái kia xem trọng Lâm Vân người cũng đều cảm thấy phi thường chấn kinh. Bọn hắn vốn cho là coi như Lâm Vân có thể phá giải Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự, đó cũng là tại sử dụng võ hồn cùng vũ khí về sau mới có thể làm được điểm này. Có thể để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân chẳng những không có sử dụng võ hồn, thậm chí ngay cả vũ khí đều vô dụng, cứ như vậy tay không tấc sắt đem Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự phá giải. Đây quả thực quá làm cho người ta rung động. Lâm Vân thắng. Thẳng đến trọng tài thanh âm vang lên, mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần.